Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 9, chín giang tài tử, bị mang đi thuê phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Anh Ninh trở lại ký túc xá. Năm người bên trong lộ ra cảm giác uể oải không phấn chấn. Đây là thế nào? Lý Anh Ninh đặt đồ lên bàn. Đừng có nằm bò nữa. Mang đồ ăn về cho mọi người. Mau chia, vẫn là anh thương người nhất. Lão Tứ khóc chít chít, động tác trên tay lại nhanh nhẹn, lấy cánh gà trên bàn xé. May mắn còn có cánh gà cùng tớ làm bạn, nếu không tớ là thật không muốn xem tiếp. Lý Anh Ninh kỳ quái hỏi, xem cái gì? Toán cao cấp ý, Lão Tứ miệng ngậm cánh gà, không dám tin tưởng mà nhìn Lý Anh Ninh. Cậu không quên chứ, chúng ta còn phải thi toán cao cấp đấy. Lý Anh Ninh ngừng động tác lại, vài giây sau ảo não vỗ mặt mình. Cậu thật sự quên mất chuyện này. Chuyên ngành của Lý Anh Ninh yêu cầu học toán cao cấp một năm. Học kỳ trước những môn cần học đều qua, chỉ có toán cao cấp là rớt, còn là thi lại mới qua. Học kỳ này toán cao cấp cậu lại không học cho tốt. Bây giờ còn có hơn một tháng. Đen quá, xong rồi, tớ cũng không nên năm hai đại học còn phải thi cái này. Lý Anh Ninh sầu đến mức lại xoay vòng vòng trong ký túc xá. Ký túc xá của họ toàn là 8 lạng nửa cân. Sinh viên khoa văn, nam tụ tập hết ở ký túc này. Tầng trời thấp lướt qua cũng gần đủ. Dạy người khác tuyệt đối không được. Anh, nếu không cậu xem bài tập khóa sau. Không phải nói có khả năng ra nguyên đề à? Cậu có thể tùy tiện thêm bớt. Công thức tùy tiện viết. Viết đẹp chút thêm ấn tượng. Không tồi lắm. Chu Mặc nảy ra ý tưởng. Cậu bảo tớ xem sao cậu không xem đi. Đề toán không hiểu. Tớ một chữ cũng không thể chém. Lý Anh Ninh vẻ mặt đưa đám. Cậu ngồi trở lại ghế dựa của mình. Theo bản năng mà muốn tố khổ với Cao Lễ Hành. Chờ lúc lấy ra di động cậu đột nhiên nghĩ tới một người. Trên mặt vui vẻ, tớ có người cứu vớt rồi. Lý Anh Ninh quơ quơ di động của mình. Đắc ý nói, anh Ngộ Nhiên. Lý Anh Ninh phất tay với Giang Ngộ Nhiên vừa vào tiệm. Chờ anh ngồi xuống rung chuông gọi phục vụ. Nước chanh là được. Giang Ngộ Nhiên gật gật đầu với phục vụ. Sau đó Lý Anh Ninh cười cười. Ngại quá anh Ngộ Nhiên. Phiền anh rồi, nhưng thật sự là giang hồ cứu gấp. Nếu em trượt toán cao cấp, trước không nói đến thi lại, ông xã khẳng định sẽ mắng chết em. Mắng chửi người Cao Lễ Hành sẽ không làm, nhưng mà trừng phạt khẳng định là có. Nếu muốn thật là cái loại tình thú trừng phạt này, Lý Anh Ninh căn bản không sợ. Chết người chính là Cao Lễ Hành sẽ bắt Lý Anh Ninh úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Đánh lòng bàn tay càng đừng nói. Bản kiểm điểm 5.000 chữ trở lên. Quản còn nghiêm hơn ba cậu. Không phiền, anh cũng phải ôn tập. Chúng ta có thể cùng ôn. Giang Ngộ Nhiên ôn nhu trấn an nói. Sách chuyên ngành của các em là quyển nào? Chúng ta hẳn là không giống nhau. Em có mang sách đến. Lý Anh Ninh đẩy sách giáo khoa và vở ghi của mình cho Giang Ngộ Nhiên. Giang Ngộ Nhiên liếc qua một chút, nội dung đằng sau không quá giống nhau, ít hơn, nhưng không sao, em nói trước chỗ không hiểu đi. Lý Anh Ninh ngượng ngùng cười một cái, do dự chỉ mục lục, so với chỉ những chỗ không hiểu, còn không bằng chỉ những chỗ đã hiểu. Giang Ngộ Nhiên đánh dấu những chỗ Lý Anh Ninh chỉ, anh cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, như cũ là ôn hòa nói với Lý Anh Ninh. Anh hôm nay về trước xem những nội dung này, ngày mai chúng ta ra đây lại chính thức giảng, bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên không thể giảng quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần làm một ít đề thi phổ biến là được rồi. Đều là sách giáo khoa hết, thầy dạy toán cao cấp của các em là ai? Lý Anh Ninh nói tên, Giang Ngộ Nhiên cười, anh xem có thể tìm cho em những đề năm trước đã thi. Như vậy tương đối có tính tham khảo. Được ạ. Lý Anh Ninh cũng hưng phấn. Giang Ngộ Nhiên làm một dấu. Sư thịt, hạ giọng nói. anh đi lạm dụng một chút chức quyền của học sinh tốt. Lý Anh Ninh che miệng lại, nhưng mặt mày cười đến cong lên. Nam thần quả nhiên là nam thần, ánh mắt cậu không sai. Thật là Tam ca nhặt được bà xã tốt. Nghĩ đến Trương Hành Lam, Lý Anh Ninh nhướng mày, chờ phục vụ đặt nước chanh, cậu mới mở miệng hỏi, anh Ngộ Nhiên, sao anh lại quen Tam ca thế à? Giang Ngộ Nhiên không nói chuyện, chỉ là cười mỉm, cúi đầu uống nước chanh. Lý Anh Ninh không bị lừa, mắt sắc nhìn thấy vành tay anh đỏ hồng. Ai nha, Lý Anh Ninh cười thầm trong lòng, lại làm bộ cảm thấy hứng thú truy vấn. Tam ca có bắt nạt anh hay không à? Anh ấy đối xử với anh rất tốt. Giang Ngộ Nhiên theo bản năng nói, chờ thấy biểu tình nhịn cười của Lý Anh Ninh mới biết được mình bị dụ nói ra. Thật ra em cảm thấy, ngẫu nhiên bắt nạt một chút cũng được. Lý Anh Ninh ý vị thâm trường. Giang Ngộ Nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu lắm. Lý Anh Ninh cũng không giải thích. Ôm ếch hoa của mình uống đến là vui vẻ. Bởi vì ngày mai mới là giảng bài chính thức, cho nên hai người cũng không ngồi ở quán quá lâu. Lúc tính tiền ra cửa đã thấy Trương Hành Lam dựa vào một chiếc xe máy điện chơi di động. Sao anh biết em ở chỗ này? Giang Ngộ Nhiên vui mừng ra mặt, bước nhanh đi tới trước. Trương Hành Lam không đứng đắn, bởi vì anh và em tâm linh tương thông. Lý Anh Ninh ho khan một tiếng, Trương Hành Lam mới lại chậm gì gì nói. Bởi vì cậu đoạt vợ của anh, cho nên anh lấy xe của Cao Lễ Hành tới đón vợ. Ông xã của em không có xe thì làm thế nào giờ? Lý Anh Ninh cất cao giọng, nhưng lại nghĩ đến Giang Ngộ Nhiên còn ở đây, không thể phá hỏng hình tượng của mình, lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Trương Hành Lam. Sao Tam ca lại thông minh vậy chứ? Lúc nào anh cũng thông minh, không giống tiểu nương pháo, còn phải làm vợ anh cứu nguy giang hồ. Lý Anh Ninh héo héo, cậu không muốn Trương Hành Lam nói chuyện này cho Cao Lễ Hành. Tam ca, Giang Ngộ Nhiên kéo kéo áo Trương Hành Lam. Trương Hành Lam vỗ vỗ tay anh, xuống xe, cậu đem xe của A Hành về, anh và vợ đi về đây. Tam ca, anh có phải là ngu ngốc không? Lý Anh Ninh không nói hết lời, nhưng ánh mắt đã biểu đạt hết tâm tình của mình. Lái xe đến đón người, sau đó đi bộ về. Vậy anh ra đây đón người là vì cái gì hả? Lái về đi, nói nhiều như vậy làm gì? Trương Hành Lam đẩy Lý Anh Ninh một cái. Lý Anh Ninh nhìn hai người họ một vòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đầy mặt đều là lý giải mà ngồi lên xe máy điện. Trước khi đi còn cho Giang Ngộ Nhiên một cái nháy mắt, ý là bảo trọng. Giang Ngộ Nhiên không hiểu rõ. Trương Hành Lam biết Lý Anh Ninh khẳng định là lại nghĩ ra cái gì rồi. Vợ, tỉnh mau. Trương Hành Lam búng một cái trước mặt Giang Ngộ Nhiên. Đi thôi. Trương Hành Lam lấy ba lô của Giang Ngộ Nhiên. Đi trước. Giang Ngộ Nhiên cảm thấy có chỗ nào sai sai. Một lát sau mới cảm thấy Trương Hành Lam hôm nay cảm xúc không tốt. Ngày thường hai người họ đi cùng một chỗ, tuy rằng sẽ không quang minh chính đại dắt tay, nhưng Trương Hành Lam khẳng định sẽ đi cùng mình. Ngẫu nhiên làm ra động tác thân mật, cũng sẽ nói với anh một ít chuyện thú vị. Tuyệt không sẽ giống như bây giờ không rên một tiếng. Tuần trước ăn bữa cơm với Cao Lễ Hành, Giang Ngộ Nhiên bởi vì trong nhà có việc, không thể ở cùng Trương Hành Lam, nhưng vẫn luôn dùng di động liên hệ. Khi đó cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì họ không cùng một khoa. Thứ hai Giang Ngộ Nhiên cũng có nhiều tiết. Ban đầu anh định thứ hai không có tiết thì đi tìm Trương Hành Lam. Giờ gặp mặt, anh rất vui. Nhưng biểu hiện của Trương Hành Lam lại làm anh có chút lo lắng. Giang Ngộ Nhiên đối với việc gì cũng thành thạo, cố tình tình cảm lại trống rỗng. Lúc này đây tờ giấy trắng Giang Ngộ Nhiên đã biết sự đời, nhưng thường thường không biết đáp lại. Trong lòng dù cho sốt ruột cũng chỉ có thể vây quanh Trương Hành Lam xoay xoay, hoàn toàn không biết giải quyết thế nào. Giang Ngộ Nhiên càng đi càng chậm, Trương Hành Lam quay đầu lại thì anh đã ngừng lại. Sao vậy? Trương Hành Lam quay lại, cầm lấy tay Giang Ngộ Nhiên. Không thoải mái à? Giang Ngộ Nhiên lắc đầu. Anh lúc này mới phát hiện chỗ này không phải trường học. Tam ca, chúng ta muốn đi đâu thế? Trương Hành Lam không trả lời ngay, mà đưa Giang Ngộ Nhiên vào một khách sạn rồi mới nói. Mang em tới thuê phòng. Chuyện này cũng không phải một lần hai lần. Giang Ngộ Nhiên cũng không cảm thấy có cái gì. Ngoan ngoãn đi theo Trương Hành Lam vào phòng đặt trước. Trương Hành Lam ném túi của Giang Ngộ Nhiên đến một bên, trực tiếp ngồi ở trên giường. Giang Ngộ Nhiên do dự một chút, vẫn là đứng ở trước mặt Trương Hành Lam. Trương Hành Lam vui vẻ. Gì đây? Phạm lỗi gì rồi? Một bộ dáng làm kiểm điểm thế. Giang Ngộ Nhiên thấy Trương Hành Lam cười, liền biết hẳn là anh nghĩ nhiều. Anh tiến lên một bước, Trương Hành Lam thuận thế kéo anh đến trên đùi, ôm chặt anh, để anh ôm một cái. Em về nhà mấy ngày, nhớ chết anh rồi. Giang Ngộ Nhiên vòng qua eo Trương Hành Lam. Chị em muốn kết hôn vào kỳ nghỉ, em phải đi về cùng chuẩn bị hôn lễ. Đây không phải chuyện tốt à? Thế nào còn mày ủ mặt ê? Trương Hành Lam dựa vào đầu giường, Giang Ngộ Nhiên dựa vào trong ngực hắn. Biểu cảm của em rõ ràng như vậy à? Giang Ngộ Nhiên sờ sờ mặt mình, bị Trương Hành Lam cầm lấy tay. Giấu người khác còn giấu anh à? Chị em có chuyện gì? Em lúc về nhà nhìn thấy bạn trai của chị, em không quá thích anh ta. Anh ta cho em cảm giác không tốt lắm. Giang Ngộ Nhiên thở dài một hơi. Cũng có khả năng là ảo giác của em. Đại tài tử nhà chúng ta nhìn người chưa sai bao giờ. Em nói anh ta có vấn đề đó chính là có vấn đề. Đừng buồn, đợi lát nữa gửi thông tin của người ta cho anh. Anh bảo người cha một chút. Trương Hành Lam hôn hôn trán Giang Ngộ Nhiên, dỗ dành nói, có một người có sẵn tài nguyên tại đây, sao vợ anh không biết tận dụng, đúng là quá thành thật. Giang Ngộ Nhiên bị hắn đùa cười, mày rốt cuộc giãn ra. Trương Hành Lam lật người, đè Giang Ngộ Nhiên ở trên giường, mút hôn cổ anh, bảo bảo, mấy ngày nay có nhớ anh không? Kỳ thật hai người cũng đã không gặp mặt hai ba ngày. Từ lúc hẹn hò tới nay cũng chưa từng tách ra. Nói lời này chính là giải đường trải mật, ngọt đến mức làm người hốt hoảng. Nếu là trước kia, Trương Hành Lam luôn khịt mũi coi thường loại lời này. Mỗi lần nghe thấy Cao Lễ Hành và Lý Anh Ninh gọi điện thoại đều là xoa cánh tay cộng thêm trêu chọc. Nào nghĩ đến giờ hắn nói câu này càng thuận miệng. Giang Ngộ Nhiên rụt cổ, nhẹ nhàng mà, một chút. Trương Hành Lam lặng yên không một tiếng động cười cười. Hắn vươn đầu lưỡi đảo qua sau cổ. Giang Ngộ Nhiên theo bản năng lùi bước. Nhưng cả người anh đều bị Trương Hành Lam đè nặng. Trốn thế nào cũng đều là ở trong ngực Trương Hành Lam. Liếm hôn ái muội biến thành tiến thêm một bước tiếp xúc. Trương Hành Lam cắn một miếng thịt sau cổ nhẹ nhàng cắn. Chỗ nhạy cảm bị người khác đùa bỡn. Ngoài phản xạ có điều kiện khẩn trương, còn có hỗn loạn đau và khoái cảm. Trương Hành Lam nhéo nhéo lỗ tay Giang Ngộ Nhiên, nhéo mạnh chỗ vừa gặm cắn. Giang Ngộ Nhiên kêu rên ẩn nhẫn, đáy lòng dâng lên một trận tê dại. Trận tra tấn này cũng không dừng lại như vậy. Trương Hành Lam càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đầu lưỡi linh hoạt dao động trên làn da lõa lồ, chỉ để lại dấu vết dính nhớp. Tam ca, Giang Ngộ Nhiên nghiêng đầu. Trong mắt anh đã có tình dục tồn tại. Khóe mắt bởi vì hành vi vừa rồi mà biến hồng. Sóng mắt lưu chuyển như là muốn rớt nước mắt xuống. Trương Hành Lam thương tiếc nắm mặt anh hôn môi. Đầu lưỡi cùng nhau triền miên. Hơi thở ấm áp càng thêm trầm trọng. Bảo bối, có muốn không? Trương Hành Lam mút mút môi dưới Giang Ngộ Nhiên, tay nhàn rỗi đã sớm tìm được quần trong của anh, nắm chỗ kia vuốt ve. Giang Ngộ Nhiên rũ mắt, ôn nhu hôn cằm Trương Hành Lam. Cách chương